Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 92 che giấu nhiệm vụ, thành A La ở thượng. Kha lão trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc tới, lần này không phải trang, hắn xác thật bị Đạt Lôi Tư một phen lời nói kinh sợ. Kha lão trợn mắt há hốc mồm, nhìn phía cao tòa thượng khải sắt lan. Phá vỡ giới màng. Vương tử điện hạ, ngài ở nói giỡn đi. Chẳng lẽ ngài muốn mang học tinh linh một mạch đi tân thế giới? Thật là cái gì? Có quyết đoán, vẫn là não tàn, Kha lão không có nói rõ. Nhưng biểu đạt ý tứ lại thập phần minh xác, không biết tự lượng sức mình. Giới màng há là nói toạc khai liền phá vỡ. Nếu như vậy dễ dàng. Tổ mạch lúc trước trải qua, huyết tinh bất dạ thành, sớm bị nên ẩn cũng hoặc gia tăng bắt lấy. Nơi nào còn dung đến nữ vô cùng giáo hoàng dương oai. Phải biết rằng, nên ẩn cùng gia tăng chính là có thể so với chủ thần tồn tại. Thả bất dạ thành bất quá kẻ hèn đê ma kịch bản mà thôi. Trước mắt xa hộp đại mạo hiểm tuy cũng là diễn sinh kịch bản. Nhưng lại là chính thức chung ma thế giới. Giới màng chỉ biết so, huyết tinh bất dạ thành càng khó phá. Khải sắt lan nghe ra Kha lão trong giọng nói trào phúng. Hắn thậm chí từ chính mình hảo bằng hữu Lai Mã trên mặt thấy được rõ ràng hoài nghi. Thấy thế, hắn cười khổ nói, Ngô làm sao không biết cái này ý tưởng quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng Ngô tinh linh nhất tộc sớm đã lui không thể lui. Lưu tại thế giới này cũng bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi. Đến nỗi như thế nào phá vỡ giới màng. Điện hạ, Đạt Lôi Tư trưởng lão đột nhiên ra tiếng đánh gãy. Cũng thật sâu hành lễ. Dùng run rẩy ngữ khi nói. Ngài Tam Tư A, Tô Mạch cùng Kha lão liếc nhau. Sôi nổi nhìn đến đối phương đáy mắt hiểu rõ. Mấu chốt nhất bộ phận muốn tới. Odin Vương quốc bao vây tiễu trừ Ngô tộc. Thật sự vì cái gì, trừng ác dương thiện sao? Chuyện tới hiện giờ, đã không có gì hảo giấu giếm mơ siêu, nói đến nơi này. Khải sắt lan trên mặt lộ ra kỳ dị quang mang, tôn kính hòa bình sứ giả, hòa bình hiệp hội sở dĩ lựa chọn trợ giúp Ngô tộc. Nghĩ đến cũng là vì nó mà đến đi. Kha lão trầm mặc không nói, ở khải sắt lan trong mắt đó là cam chịu, các ngươi tin tức không có sai. Tộc của ta xác thật có một kiện trí bảo. Đạt Lôi Tư trưởng lão trầm mặc, Lai Mã lại vẻ mặt khiếp sợ. Hiển nhiên cũng không biết trí bảo tồn tại. Trí bảo không phải khác. Đúng là đời thứ nhất ám dạ tinh linh vương lưu lại tinh linh chi tâm. Nghe được tinh linh chi tâm, bốn chữ. Lai Mã đầu tiên là không thể tưởng tượng. Tiện đà lộ ra mừng như điên chi sắc. Tô Mạch cùng Kha lão đáy mắt cũng hiện lên một mặt ngưng trọng. Bọn họ tuy rằng không biết tinh linh chi tâm là cái gì, nhưng có thể bị Odin quốc vương như thế mơ ước, hiển nhiên là hiếm có trí bảo. Thực mau, thông qua tinh linh vương tử giải thích, hai người rốt cuộc minh bạch rốt cuộc cái gì là tinh linh chi tâm. Mọi người đều biết, cường đại cao giai tinh linh tử vong sau, linh hồn sẽ trở về thế giới thụ. May mắn nói biến thành có được truyền thừa ký ức tiểu tinh linh hoặc tân sinh tinh linh. Cho nên, tinh linh nhất tộc đều không sợ chết, đối bọn họ mà nói. Tử vong cũng không đại biểu chung kết, hoàn toàn tương phản, tử vong ngược lại là tân sinh. Đương nhiên, này đó đều là bình thường tử vong tinh linh. Bình thường tử vong vô luận sinh thời rất cường đại, sau khi chết đều sẽ không lưu lại tinh linh chi tâm. Chỉ có những cái đó cam nguyện hiến tế, lấy linh hồn không vào thế giới thụ, vĩnh sinh hủy diệt vì đại giới tinh linh, sau khi chết mới có thể lưu lại tinh linh chi tâm mơ siêu mà khải sắt lan trong miệng đời thứ nhất. Ám dạ tinh linh vương lưu lại tinh linh chi tâm, không ngừng là bình thường tinh linh chi tâm, càng là trong truyền thuyết bán thần chi tâm. Bán thần chi tâm, bên trong phòng ấn bán thần sinh thời một nửa lực lượng. Nghe đồn đời thứ nhất ám dạ tinh linh vương thập phần khủng bố. Hắn không chỉ có là bán thần, thậm chí đã nửa cái chân rào bước tiến lên chủ thần hàng ngũ. Hắn lưu lại tinh linh chi tâm, chỉ biết càng cường, lấy ám dạ tinh linh vương lưu lại, bán thần chi tâm tới thúc dục cộng sinh đằng. Nói không chừng thật có thể xé mở giới bằng một đạo khe hở. Khiếp sợ qua đi, cái thứ nhất đưa ra phản đối thế nhưng là Lai Mã. Ta không đồng ý, điện hạ, ngài đây là lấy toàn tộc sinh mệnh đánh bạc. Ngài thật sự cho rằng tồn tại các thế giới khác sao? Vạn nhất không có đâu. Vạn nhất giới mạng ở ngoài tất cả đều là hư vô đâu. Cho dù có tân thế giới, vạn nhất nơi đó cũng không có thế giới thụ đâu. Lai Mã càng nói càng lớn tiếng, trắng nõn trên má nổi lên kích động đỏ ửng. Càng nhưng huống, ngài dùng cái gì thúc dục tinh linh chi tâm? Vẫn là ngươi tính hy sinh chính mình. Ta kiên quyết tuyệt không đồng ý. Đời thứ nhất ám dạ tinh linh vương tinh linh chi tâm chính là bán thần chi tâm. Muốn thúc dục nó, cần thiết trực hệ huyết mạch lấy linh hồn hiến tế mới có thể. Tinh linh vương tử Khải Sắt Lan tuy là huyết tinh linh. Nhưng huyết tinh linh cùng ám dạ tinh linh vốn là một mạch cùng căn. Hắn tự nhiên cũng có thể thúc dục, nhưng mà, Khải Sắt Lan chính là huyết tinh linh một mạch duy nhất có tư cách kế thừa tinh linh vương người. Được chọn, nếu hắn đã chết, mặc dù huyết tinh linh đi tân thế giới, như cũ là rắn mất đầu đám ô hợp, chưa chừng so ở chỗ này chết càng mau. Điểm này Khải Sắt Lan tự nhiên rõ ràng. Trên thực tế giải trừ cộng sinh đằng phong ấn khi, hắn liền làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị. Thân là trưởng lão Đạt Lôi Tư cũng là cảm kích, chẳng qua hắn cùng Lai Mã lập trường giống nhau. Thà rằng lưu tại bổn thế giới kéo dài hơi tàn, cũng không muốn hy sinh duy nhất có khả năng trở thành tinh linh vương Khải Sắt Lan. Nguyên nhân chính là này, Đạt Lôi Tư trưởng lão mới có thể mạo hiểm lớn. Làm rừng tháp cắt nhĩ Goblin trộm chộp tới Bailey, Bailey cùng bối luân tuy rằng là bán tinh linh, nhưng bọn hắn lại là tinh linh nữ vương huyết mạch. Không tồi, bối luân cùng Bailey mẫu thân, đúng là thượng một thế hệ huyết tinh linh nữ vương, cũng là Khải Sắt Lan thân cô. Đây là Đạt Lôi Tư trưởng lão lén động tác, liền Khải Sắt Lan cũng không biết. Chẳng qua, lúc này Đạt Lôi Tư đã biết hắn phái ra đi Druid đã chết. Kế hoạch của hắn cơ bản thất bại. Điện hạ, Lai Mã nói rất đúng. Cùng với đem hy vọng ký thác ở hư vô mờ mịt tân thế giới, không bằng tìm kiếm tân ma pháp thượng tử. Có ám dạ tinh linh vương tinh linh chi tâm, không ra ngàn năm nhất định có thể dựng dục ra thế giới mới thụ. Đạt Lôi Tư thúc thúc, ngài còn ở lừa mình dối người sao? Cao tòa thượng Khải Sắt Lan cười khổ nói. Nếu có tân ma pháp thượng tử, ta hà tất ra này hạ sách, ta cũng minh bạch các ngươi lo lắng, nhưng phá vỡ giới màng cũng phi một sớm một chiều việc. Tại đây trước, chúng ta muốn tận khả năng tìm được tân thế giới tọa độ, có tân thế giới tọa độ. An toàn tính thượng không thể nghi ngờ sẽ đại đại đề cao. Nhưng mà, cái này kế hoạch đã ấp ủ nhiều năm. Cho đến hôm nay bọn họ vẫn không có tìm được bất luận cái gì tân thế giới. Càng miễn bàn có được thế giới thụ tân thế giới tọa độ. Nghe đến đó, Tô Mạch lông mày nhảy dựng, cũng trộm nhìn Kha Lão liếc mắt một cái. Kha Lão đã đoán được Tô Mạch suy nghĩ cái gì. Đáy mắt đồng dạng hiện lên một tia kích động, cũng chiều Tô Mạch không giấu vết gật gật đầu. Hai người động tác nhỏ vẫn chưa đừng ba vị tinh linh phát hiện. Thuyết phục Đạt Lôi Tư trưởng lão cùng Lai Mã sau, tinh linh vương tử đem tầm mắt dừng hình ảnh ở Tô Mạch trên người. Tô tiên sinh, ngài linh hồn nhiên là nhân loại, nhưng thân thể đã là không hơn không kém tinh linh, lưu tại cái này không có thế giới thụ thế giới. Đối ngài cũng không có chỗ tốt, ngài nguyện ý trợ giúp Ngô tộc, vượt qua lần này nguy cơ sao? Rốt cuộc tới. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch, chúc mừng ngài thành công kích phát B cấp che giấu nhiệm vụ cứu vớt huyết tinh linh. Nhiệm vụ yêu cầu, trợ giúp huyết tinh linh tộc tìm được tân nơi dừng chân. Cũng phụ trợ tinh linh vương tử Khải Sắt Lan từng ngày giả đà thông giới màng. Nhiệm vụ thời hạn, 3 tháng, thu được che giấu nhiệm vụ nhắc nhở khi, Tô Mạch sắc mặt biến cũng chưa biến. Chỉ tiếc, Kha Lão đồng dạng đoán được che giấu nhiệm vụ, đang dùng cực nóng lại khát vọng ánh mắt nhìn hắn đâu. yên lặng mắng câu cáo già. Tô Mạch bất đắc dĩ đem che giấu nhiệm vụ phân cho Kha Lão. Kha Lão thu được che giấu nhiệm vụ nhắc nhở sau, lập tức lộ ra vừa lòng tươi cười. Chẳng qua, vô luận Tô Mạch vẫn là Kha Lão, đều không hẹn mà cùng không có đem nhiệm vụ chia sẻ cấp đoàn đội. Sở dĩ đem nhiệm vụ chia sẻ cấp Kha Lão, đảo không phải bởi vì phía trước đạt thành hợp tác hiệp nghị, mà là nhiệm vụ trước nửa bộ phận yêu cầu trợ giúp tinh linh tộc tìm được tân nơi dừng chân. Điểm này rõ ràng là cho Kha Lão chuẩn bị, chẳng sợ hắn là cái kẻ lừa đảo, Kha Lão dám mau dùng hòa bình hiệp hội danh nghĩa. Tô Mạch một chút cũng không nghi ngờ ra hỏa này bản lĩnh. Nói không chừng hắn thật cùng hòa bình hiệp hội có cấu kết đâu. Điểm này Tô Mạch đoán đúng rồi. Kha Lão xác thật cùng hòa bình hiệp hội có cấu kết. Nếu không Goblin thủ lĩnh cùng tinh linh vương tử cũng sẽ không như thế dễ dàng tin tưởng hắn. Trên thực tế lần này bao vây tiểu trừ tháp cắt nhĩ khâu lang, hòa bình hiệp hội xác thật có an bài nhân viên ý đồ tiến hành điều hòa. Chỉ tiếc điều hòa người ở tam đại hiệp hội nơi này liên tiếp vấp phải trắc trở. Cuối cùng lại bị Kha Lão tìm được, cũng mạo dùng nhân ra thân phận. Trước mắt cái này che giấu nhiệm vụ nghe tới thực phiền toái. Thậm chí hoàn thành tỷ lệ phi thương tiểu. Nhưng đây là đối người khác mà nói. Tô Mạch sở dĩ nguyện ý tiếp, chỉ vì một nguyên nhân. Vé vào cửa, không thể nghi ngờ, chung mà thế giới cấp kịch bản tinh linh mê tung tất lấy tinh linh là chủ. Đương nhiên cũng có thế giới thụ, huyết tinh linh một mạch nếu có thể đi vào thế giới. Đối Tô Mạch mà nói không chỉ có hoàn thành che giấu nhiệm vụ, càng nhiều một phần che giấu trợ lực, rốt cuộc hắn cùng Ryan Đạc ở không lâu tương lai, cũng muốn tiến vào thế giới, không ngừng hắn cùng Ryan Đạc. Từ Kha Lão không chút nào che giấu hưng phấn tới xem. Tô Mạch phỏng chừng ra hỏa này khẳng định biết vé vào cửa sự. Thả 10 chi 89 đã cùng Ryan Đạc đạt thành hiệp nghị. Dựa theo Tô Mạch bổn ý, hắn không quá muốn cho mặt khác hai cái quái vật cũng tham dự đi vào. Chính là, nếu Ryan Đạc đã cùng Kha Lão đạt thành hiệp nghị, chẳng sợ vì cân bằng, Tô Mạch cũng đến kéo lên quỷ diện. Che giấu nhiệm vụ vì nhưng chọn nhiệm vụ, tuy rằng thu được hệ thống nhắc nhở, cũng không đại biểu Tô Mạch nhất định sẽ đi hoàn thành. Lúc này tinh linh vương tử cùng đạt lôi tư trưởng lão, đang dùng chờ mong cùng thấp thỏm ánh mắt nhìn hắn đâu. Tôn kính vương tử điện hạ, đều không phải là ta không muốn vì tinh linh tộc tẫn một phần lực. Nghĩ đến ngài cũng rõ ràng trong đó tính nguy hiểm mơ siêu Tô Mạch không nhanh không chậm nói. Muốn mở ra giới màng, hắn thế tất muốn thúc dục cộng sinh đằng, tuy rằng có tinh linh chi tâm, lực lượng, nhưng vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Tô Mạch chưa chừng liền tánh mạng đều đến đáp thượng, đây cũng là vì sao rõ ràng hắn chỉ cần thúc dục cộng sinh đằng. Che giấu nhiệm vụ cấp bậc liền cao tới B cấp nguyên nhân. Tô Mạch ngoài miệng nói nguy hiểm, nhưng tinh linh vương tử lại nghe ra trong đó che giấu hàm nghĩa. Cấp điểm nhi chỗ tốt, trầm mặc sau một lúc lâu, Khải Sắt Lan trịnh trọng chuyện lạ nói, chỉ cần ngươi đồng ý, Ngô lập tức vì ngươi lên ngôi tinh linh tộc dòng họ. Lời này vừa nói ra, cử tọa toàn kinh, hết chương.